Rồi ngài Upanishada dịch là trần tánh, tức là do ngài quán về cái tánh của sắc trần nó là rỗng không mà được đạo thành A La Hán. Đó là cái gọi là cái tượng trưng, thấy không, là mấy vị, mà mấy vị này cũng là những vị gọi là thượng thủ đó. Và còn nữa, nhưng mà đây không kể hết, thì đây là gọi là những bậc đại A La Hán, mà đại A La Hán gọi là bậc thượng thủ trong hàng thanh văn. Như vậy thì tức là những cái bậc gọi là thánh tăng vô học hết, những bậc này là thuộc về thánh tăng, là hàng vô học hết. Mà đã là thánh tăng vô học nhưng mà các ngài vẫn giữ ở trong pháp hội để nghe pháp, chứ không có sanh tâm tự mãn, chứ đúng là vô học rồi. đó là bậc vô học rồi, nhưng mà các ngài vẫn giữ trong pháp hội nghe pháp, cũng là để mà gọi là trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca. Thì đó gọi là những hàng thanh văn. Rồi kế là những hàng bích chi, tức là lại có vô lượng hàng bích chi vô học và hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật. Khi ấy nhằm ngài chư tỳ kheo mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát trong mười phương đến cầu xin giải quyết tâm nghi, đồng kính thỉnh Phật vì nói pháp yếu. Pháp yếu tức là nguyên trong văn, tức là nói những cái nghĩa mật, mật nghĩa đó, tức là những nghĩa mà sâu kín, không? Thì như vậy thì trên là hàng thanh văn, ở đây là hàng bích chi. Mà bích chi đây thì là bích chi vô học, rồi cũng có sơ tâm nữa. Bích chi tức là có hai, là độc giác và duyên giác. Tức là hàng độc giác, độc giác tức là những vị mà ra đời nhưng mà không gặp Phật, không? Ra đời không gặp Phật. Rồi thì thí dụ như ra đời không Phật là tự quán, không? Tự quán thấy những nhân duyên các pháp hiện tiền đó cái đắc đạo. Thí dụ như thấy hoa nó nở rồi nó tàn, không? Tàn. Rồi cái thì quán thấy cái sự nghĩa là nhân duyên vô thường các pháp đó, cái tiền ngộ đạo, không? Giác ngộ thì thành bích chi Phật. Hoặc là như là thấy lá vàng, lá nó vàng, nó rụng, nó rơi, mới thấy trên cành đó, cái thì cái nó vàng, rụng, rơi, rồi thì cũng cảm quán sâu, cái thì thấy sự nhân duyên vô thường đó, thì cái chứng ngộ. Thì vậy tức là không có ai dạy, bây giờ ra đời không có gặp Phật, nhưng mà do cái chủng tử sâu dày, nó quân tập nhiều đời rồi, cho nên rồi khi thấy những cái tướng trạng của các pháp ở trước hiện tiền đó, cái thì cảm ngộ mà không ai dạy hết, không? Cho nên mình cũng vậy, mình đừng sợ tu rồi sao là quên hết, không? Đó, nếu mà tu mà gọi là quân tập cho nó sâu, quân tập thành chủng tử nó sâu dày thì sao, thì chưa hoàn toàn giải thoát, nhưng mà cái chủng tử nó đã ăn sâu, nó là nó sâu dày rồi, thì khi là gặp những cái nhân duyên nó gợi lại tỉnh ngộ, không? Cho nên là có những vị ra đời khi là gặp những cái nhân duyên gì đó, cái nó gợi cái thì tỉnh ngộ thôi, không? Còn duyên giác tức là ra đời nhưng mà có gặp Phật là nghe pháp, quán nhân duyên, như là quán 12 nhân duyên đó, thì thành là đắc đạo, thì thành vật vô học. Thì như vậy thì ở trong cái pháp hội này đó thì cũng có đủ cả hai hạng, không? Độc giác và cũng duyên giác nữa, tức là cũng có đủ là những cái bậc mà độc giác, tức là các ngài này ra đời trước Phật Thích Ca, ở trong rừng, trong hang núi hoặc hang động rồi đó, trong những cái rừng sâu, trong những hang vắng, ở trong đó tu hành tự giác ngộ thôi. Nhưng mà khi nghe Đức Phật Thích Ca ra đời giáo hóa thì các ngài đến gặp, không? Ở đây là dự pháp hội. Còn hàng sơ tâm tức là ở trên là hàng gọi là vô học, tức là đã thật sự chứng giải thoát rồi. Còn hàng sơ tâm tức là những vị còn trong hữu học, tức là chưa hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì trong pháp hội này có đủ cả hàng hữu học và vô học, không? Cùng chung tụ họp. Rồi đó là thuộc về cái gọi là chúng bích chi Phật. Rồi kế là chúng Bồ Tát, tức là hôm ấy là nhằm cái ngài Chư Tăng mãn hạ tự tứ, Cho nên các vị Bồ Tát ở mười phương cũng đến để mà cầu xin giải quyết những tâm nghi. Cho nên là thỉnh Phật nói pháp yếu, tức là nói về những cái nghĩa sâu kín. Thì đây gọi là chúng Bồ Tát nữa. Tức là ngày này là nhằm ngày mãn hạ tự tứ. Tức là trong luật Phật dạy là chư tăng thì mỗi năm phải tập trung lại một nơi an cư tu tập để mà trao dồi cái giới định tuệ đó, không? Bởi vì bình thường thì khi chư tăng là mỗi người ở mỗi nơi, có khi thì người ở nơi này, người ở nơi kia, có khi thì đi giáo hóa nữa, nhưng mà tới mùa này tập trung lại một nơi, đồng thời cũng là để tránh cái sự đi lại nhiều, nó giẫm đạp những cái côn trùng, để mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi, và cũng để tránh cho người đời cười chê. Bởi vì mùa này ở Ấn Độ là thuộc về mùa mưa nhiều, cho nên côn trùng nó sinh sôi nảy nở nhiều, cho nên đi ra thì đường thì dễ đạp nó chết. Rồi cũng để mà tránh những người đời họ cười chê, không? Thì như vậy thì cho nên Phật mới chế là trong luật đó thì phải có 3 tháng an cư đó. Nhưng mà lịch ở Ấn Độ thì chỉ có một gọi là 3 mùa, chứ không phải giống như là Trung Hoa 4 mùa. Ở Ấn Độ thì lịch có 3 mùa thôi, khác cái lịch Trung Hoa. Cho nên rồi mới có nơi thì lấy ngày 16 tháng 4 là làm lễ an cư, hoặc có nơi thì lấy 16 tháng 5 an cư. Rồi qua 3 tháng đó thì mới đến ngày tự tứ giải hạ. Thì như vậy thì chư tăng coi như là mỗi người tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Tức là sao? Kiểm điểm lỗi lầm của mình, xem là trong 3 tháng đó có những lỗi lầm gì đó, thì bây giờ mới đối trước chúng gọi là sám hối, hoặc là xin đại chúng chỉ cho lỗi lầm của mình. Tự tứ là thỉnh là mặt tình để mà chỉ lỗi cho. Thấy không? Bởi vậy mà sau khi an cư thì gọi là cái ngày đó là ngày Phật Quan Hỷ đó. Rồi cũng như sau muộn cư thì gọi là có phải có yết ma lễ giải cương giới quy định. Tức là đúng luật và đúng pháp đó, thì khi mà tập trung an cư đó thì phải kiết giới. Thấy không? Khi mà kiết giới là muộn cư là kiết giới thì cái cương giới của muộn cư đây là gốc này là chỗ nào nè, gốc này chỗ nào nè, gốc này chỗ nào, bốn gốc đó chỗ nào thì trong đó thôi, đi ra ngoài đó thì coi như không được phạm. Thấy không? Còn mình ở thiền viện đây thì coi như là ở trong khuôn viên thiền viện thôi. Không đó. Còn xưa các ngày có khi thì an cư là không phải là ở trong tinh xá, trong chùa, có khi là ngày ở trong rừng, hay trong rừng đó thì phải cũng phải kiết giới trong rừng. Thí dụ là gốc này là cây nào đó, gốc kia cây nào đó, đó thì bốn gốc rồi đó. Không? Giờ khi mà hết rồi, hết giải hạ rồi thì tức là phải giải giới. Không? Giải giới, giải cương vị cương giới đó. Không? Thì vậy thì sau muộn cư rồi thì vậy thì mỗi vị tỳ kheo, tỳ kheo ni được thêm tuổi hạ, hay gọi là hạ lạp. Thì ở đây thì nhân cái ngày này cho nên là các vị Bồ Tát ở khắp nơi mười phương mới đồng đến để mà cầu Phật giải nghi. Không? Hoặc là rồi cũng chỉ thêm, chỉ dạy thêm những cái pháp nghĩa nó sâu kín. Tức là có những cái nghĩa lý nó sâu xa mà vượt ngoài cái hiểu của phổ thông đó. Cho nên gọi là mật nghĩa, nghĩa sâu kín. Như thì những vị Bồ Tát này đó coi như là có đủ ở mười phương. Mười phương tức là có gì là ở phương trên mà có gì ở phương dưới nữa. Thấy không? Thì vậy thì mình mới thấy rằng nghĩa là thời Phật đó thì là các ngài đã thấy được là giống như quả đất của mình là ở giữa, không? Giống như phân giữa hư không rồi. Nhưng cho nên là có phương trên phương dưới nữa rồi, chứ không phải là tới dưới đất này thôi. Còn thí dụ như ở bên nhà Nho hay là hoặc là những ông bà mình ngày xưa thì thường thường thì đâu có nói tới mười phương, phải không? Bốn phương thôi, bốn phương tám hoặc là tới tám phương, mà nói hay lắm là chín phương thôi. Tức là trời tròn đất vuông mà, đất này giống như cái bát úp vậy thôi, rồi tới đất này là hết rồi, chứ đâu còn phương dưới nữa. Nhưng mà trong kinh Phật thì nói tới mười phương đó, thì mình thấy là ngày xưa là các ngài đã thấy suốt, không? Thì như vậy thì đây đó là những cái Bồ Tát cả mười phương, không? Vậy thì đủ không? Đủ chúng là thanh văn, duyên giác, không? Bồ Tát. Khi ấy Phật mới trải toàn ngồi yên, vì trong hội chúng tuyên nói nghĩa thâm áo. Thâm áo tức là nghĩa sâu kín đó, không? Chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Tiếng Phật nói như tiếng chim ca lăng, ca lăng nói đủ là ca lăng tần già đó, vang khắp mười phương cõi nước. Hằng xa Bồ Tát đến nhóm họp nơi đạo tràng, ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Thì đến đây là Phật mới trải tòa ngồi yên, vì chúng tuyên nói cái nghĩa thâm áo, không? Tức là ngài ngồi trong tư thế thiền định, trải tòa ngồi yên, không? Trong cái tư thế thiền định đó, như vậy để khiến cho người nghe cũng phải sao, cũng phải định tâm để mà nghe, không? Đó. Rồi hoặc là có khi thì ngài trước khi mà nói pháp đó, ngài cũng định ngồi thiền định, không? Ngồi trong cái thiền định đó để mà quán căn cơ nữa, không? Đó. Thì đây thì vì các vị Bồ Tát thưa hỏi những cái nghĩa sâu, gọi là nghĩa sâu kín đó, cho nên Phật mới vì tuyên nói cái nghĩa cũng nghĩa sâu luôn, tức nghĩa thâm áo. Vậy để cho tâm nó khế hợp thì đều được lợi ích, phải không? À, nhưng mà ở đây thì không nói ra đó là cái nghĩa gì mà gọi là nghĩa sâu, không? Chỉ nói là tuyên thuyết những cái nghĩa thâm áo, nghĩa sâu kín thôi. Vậy mà nhờ không nói nghĩa gì là nghĩa sâu, thì cái nghĩa đó là nghĩa gì, thì cái đó là để lại cho mỗi người tự hiểu, tự tầm hiểu, chứ đây không nói ra. Đó. Và mình thấy vậy thì kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm này thì nó cũng hơi giống như kinh Pháp Hoa vào, hay không? Vào kinh Pháp Hoa thì trước khi nói kinh Pháp Hoa thì ngài cũng nhập định vô lượng nghĩa xứ, rồi nói kinh vô lượng nghĩa, sau đó là mới tới nói kinh Pháp Hoa, phải không? Còn ở đây thì ngài cũng vậy, cũng trước khi nói kinh Lăng Nghiêm đó thì cũng ngồi yên, không? Rồi cũng vì các Bồ Tát nói cái nghĩa sâu kín, không? Đó. Và như vậy thì để thấy rằng cũng là một cái điều để nhắc cho người nghe kinh, cũng như chúng ta ngày nay nghe kinh vậy đó, không? Tức là sao? Vì người nghe kinh cũng phải là lắng lòng, không? Lắng lòng để mà khéo nghe những cái nghĩa lý nó sâu xa, nó vượt ngoài lời nói đó, để tự tâm nó mới khéo học, không? Tức là Phật ngồi yên trong cái tư thế thiền định đàng hoàng, các Bồ Tát, không? Là cũng là thành tâm thưa hỏi, không? Thì vậy cũng phải định tâm mà nghe. Thì vậy thì mình bây giờ thì vậy thì nghe cũng phải về phải lắng lòng thì mới để nghe được những nghĩa lý sâu xa đó. Tức là nghĩa sâu xa, tức là những cái nghĩa mà nó vượt ngoài cái lời nói, không? Thì vậy thì tự tâm nó mới khế hợp. À, cho nên đây mới là chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Không? Đó. Tức là như ở trong đây thì chúng hội đều thanh tịnh hết, không? Cho nên mới nhận được những cái điều chưa từng có, tức là giống như là trước giờ chưa từng nghe. Đó. Vậy thì tức là tâm các vị này đều thanh tịnh khế hợp với chỗ Phật dạy, thầm cảm thông với Phật. Không? Thì vậy thì lúc này thì chắc chắn là ở trong chúng hội đây á, là trong tâm đều lắng lặng, không có những cái nghĩ tưởng lăng xăng. Cho nên mới gọi là khế hợp được những cái điều này, gọi là mới là chúng hội thanh tịnh đó, được điều chưa từng có đó. Chứ lúc đó mà nghĩ lăng xăng là chắc không có chuyện đó rồi, phải không? Đó. Nghe mà nghĩ lăng xăng là không có chuyện này rồi, phải không? Đó. Cho nên thì đó là những cái điều mà cũng là để nhắc cho tất cả đó, mình nghe kinh là phải hết sức thành tâm, không? Thành tâm tập trung để mà lắng lòng nghe, thì vậy thì mới nghe thấu những cái nghĩa sâu xa ở trong lời Phật dạy, phải không? Chứ còn mình nghe mà cái tâm nó phân tán, nó lăng xăng thì đâu nghe sâu được, phải không? Tức là nghe nghe nhưng mà tâm nó để đâu ở đâu thì đâu có nghe sâu được, mà không nghe sâu thì đâu có hiểu được những cái lời sâu của Phật dạy, đó là rõ ràng, phải không? Mà nghe như vậy đó thì nhiều khi là không lợi ích mà còn có hại nữa. Vì biết có hại sao không? Tức là nhiều khi sanh tâm nó buông lung đó, bởi vì mình đâu có biết được. Trong một cái pháp hội, không phải là chỉ có mấy người ngồi đây không, có khi là có chư thiên, không có Long Thiên Hộ Pháp rồi, người ta nghe, người ta ủng hộ đạo tràng. Mà thí dụ các vị mà đó mà thấy là mấy người này xong mà nghe kinh mà cái vẻ nó thiếu tôn kính, nghe kinh mà cái vẻ nó buông lung phóng vật, thì vậy là các vị đó mà họ không hoan hỷ thì sao? Thì nguy đó, không? Thì mình có hao tổn, phải không? Cho nên đó phải cẩn thận. đó là nhắc, phải không? Vậy thì để cho thấy rằng đó là nhắc cho mình đó, rồi biết được những cách để mà khi mà nghe kinh đó thì nó rất được lợi ích, phải không? Như vậy thì ở đây thì vậy mình xét xem qua đó thì đây là trong pháp hội là đầy đủ, phải không? Thanh văn duy nhất Bồ Tát, rồi chư Bích Di Phật, các vị Bồ Tát ở nơi phương xa xôi cũng đều là đến nghe pháp hết. Còn mình ngày nay á thì sao? Cho nên mình học kinh là mình cũng phải có cái chỗ mà xét, chứ không phải là học chữ nghĩa qua qua thôi. Ở đây là các vị Bích Chi Phật có những vị gọi là độc giác ở trong hang sâu, ở rừng vắng, rồi những vị Bồ Tát ở mười phương xa xôi còn đến nghe pháp. Còn mình ngày nay thì ở tại chỗ nghe thôi, khó cần biết đâu hết. Thì mình thấy vậy là sao? Là thấy nhân duyên của mình là vậy, là còn hy hữu hơn các ngày xưa rồi, nhưng mà không biết trân trọng, phải không? Xưa là phải từ trong, thí dụ các vị mà độc giác đó là phải ở trong đầu hang vắng núi rồi xa xưa xa xôi đó mà đi đến nghe. Còn các vị Bồ Tát thì phải ở phương xa đến, còn mình ở tại chỗ thôi, khó cần phải đi đâu xa mà được nghe, thì mới thấy là nhân duyên hy hữu rồi, rất là quý báu rồi. Nhưng mà mình không trân trọng thì cái đó đúng là cái thiếu sót của mình. Rồi đây thì cho nên là đến đây thì nghĩa là mới nói rõ là tiếng Phật, không? Tiếng Phật là như cái tiếng chim ca lăng tần già, nó vang khắp mười phương. Chính vì vậy cho nên là Bồ Tát ở mười phương nghe cho mới đến nhóm họp đó. Thì vậy thì ca lăng tần già tức là tên của loài chim. Chim này gọi là dịch nó là diệu thanh đó, tức là âm thanh của loài chim này, nó tiếng hót nó rất là thanh tao, hòa nhã, rất là hay. Coi như nó vượt cả những cái loài chim bình thường và nó vang rất là xa, cho nên khiến cho ai nghe là cũng hoan hỷ. Bởi vậy mà mới mượn đây để mà dụ cho cái tiếng của Phật. Nhưng mà đó là dụ thôi, tức là ví dụ thôi, chứ thực ra đó thì tiếng của Phật còn hơn nữa, tức là tiếng của Phật còn vượt xa tiếng của chim ca lăng tần già nữa. Bởi chim ca lăng già chỉ là tiếng của loài thú thôi không đó. Còn tiếng Phật là còn vượt xa nữa. Nhưng mà đây là tạm mượn để mà thí dụ. Cho nên trong kinh có ghi là có một lần tôn giả Mục Kiền Liên đó, ngài nghe pháp âm của Phật vi diệu quá, cho nên ngài mới muốn ngài thử coi dùng thần thông để mà ngài đi xa, ngài xem coi cái tiếng Phật nó vang tới đâu, tới đâu là cái chỗ gọi là cùng tận của tiếng Phật, không? Thì ngài dùng thần thông ngài mới đi đi. Nhưng mà ngài cứ đi cứ nghe hoài, hãy còn nghe tiếng Phật, ngài đi nữa, không? Cứ đi xa hoài, vẫn còn nghe hoài. Đi tới chừng vượt qua cả gọi là mười ức cõi Phật. Mười ức cõi Phật, một ức là trăm ngàn, mười ức là một triệu cõi Phật, không? Đi qua cả một triệu cõi Phật đó, thì mình mới thấy thần thông ngài là cũng phải là tầm thường, phải không? Mình bây giờ là các nhà bác học thông minh lắm, là chế phi thuyền là đi tới đâu tới cùng trăng đó. Chưa ra khỏi tới cõi ta bà này, chưa ra hết khỏi cõi ta bà, tức là chưa ra hết khỏi cõi của Phật Thích Ca. Còn ở đây là ngài dùng thần thông ngài đi qua tới cả một triệu cõi Phật, thì mình mới thấy như thế nào. Mà đi trong chớp nhoáng thôi, không? Bởi vậy mình thấy là, cho nên mới thấy là cái khả năng con người của chúng ta đó rất là nhỏ nhoi, mình chưa khai triển phát triển được hết những cái mà gọi là khả năng mà tiềm ẩn của mình, thấy không? Đó. Thì đây tới cõi Phật này, gọi là đến cõi Phật gọi là Thế Tự Tại Vương, lúc đó đang thuyết pháp, thì ngài Mục Quyền Liên ngài đến đó, ngài vừa nghe tiếng thuyết pháp của Đức Phật Thế Tự Tại Vương mà cũng nghe luôn cái tiếng thuyết pháp của Phật Thích Ca nữa, nghe cả hai luôn. Tức là tới cõi này cũng còn nghe tiếng thuyết pháp của Phật Thích Ca. Thì khi Đức Phật kia thuyết pháp xong thì có một vị Bồ Tát mới hướng về Đức Phật đảnh lễ, rồi mới chỉ ngay tôn giả Mục Kiền Liên, nó mới thưa hỏi Đức Phật, nói là bạch Thế Tôn, trong lúc mà ngài thuyết pháp đó, thì không biết làm sao, ở đâu mà có cái con sâu mà hình người lạ lụng bò đến đây. Đó. Bởi vì cõi đó là thân tướng của các vị đó to lớn. Còn ngài Mục Kiền Liên thì ngài hiện thân trong cõi ta bà, thì mình là thân tướng nó nhỏ, Cho nên lên trên cõi đó thì giống như con sâu mà hình người thôi, đúng không? Đó, sâu hình người thôi, không có gì hết. Đó. Thì Đức Phật kêu bảo, thì ông đừng có nói vậy. Đây chính là đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà đó. Chứ không phải là con sâu gì, đúng không? Đó. Thì vị Bồ Tát nó mới hỏi lại, vậy thì tại sao mà nó nhỏ bé vậy? Thì Đức Phật kêu mới bảo rằng, các ông đừng có thấy cái thân tướng nhỏ bé mà khinh thường. Vị tôn giả này, ông ấy là cái vị mà có thần lực rất lớn, có quay đức rất là lớn. Ông thường đi qua lại dạo nơi các cõi nước tự tại như đi chơi thôi. Nghĩa là chẳng qua đó là vì cái tùy cái nghiệp lực của chúng sanh ở một quốc độ không đồng thôi. Ông là sanh ở trong cái quốc độ Ta Bà thì thân tướng nó nhỏ bé thì hiện thân tướng vậy thôi. Nhưng mà cái thần lực của ông nó thì không phải nó nhỏ bé như vậy đâu. Thì sau đó Đức Phật mới bảo tôn giả một kiện liên đó ngài mới hiện những sức thần thông để mà trừ nghi cho các vị Bồ Tát trên đây. Thì lúc đó ngài mới hiện ra những cái sức thần thông không thể nghĩ bàn, không? Đó, cũng có thể là hiện thân lớn nữa, không? Đó, thì các vị Bồ Tát đó mới đều sanh tâm cung kính đó, không? Đó, thì như vậy đó để cho thấy rằng gọi là cái âm thanh của Phật đó là nó không cùng tận. Cho nên là mình nghe tiếng Phật, không? Thì mình không phải là chỉ nghe trên cái âm thanh, trụ trên âm thanh, không? Mà phải làm sao nghe cho thấu qua cái âm thanh thì mới thấy được hay là thấu được cái Đức Phật chân thật. Cho nên âm thanh của Phật thì có khi gọi là tiếng phạm âm đó, không? Tức là tiếng nó cũng là trong trẻo như là phạm thiên. Thì ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện liên hệ, tức là một hôm là Hòa Thượng Nam Tuyền đó, ngài gọi ông viên chủ, thì ông viên chủ là dạ, thì ngài mới hỏi là Đức Phật 90 ngày lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp cho mẫu hoàng, khi ấy thì vua Ưu Điền nhớ Phật quá mới thỉnh tôn giả Mục Quyền Liên vận thần thông để mà đưa người thợ lên trên cung trời đó, không? Để thấy cái hình tượng Phật đó, để mà khắc tượng Phật, không? Tức là sao ông về làm khắc cái tượng gỗ đó. Tự nhiên là người thợ này chỉ khắc được 32 tướng thôi. Thì vì sao cái tướng phạm âm thì khắc chẳng được? Khắc là khắc được 32 tướng tốt của Phật, tức là tướng Phật. Còn cái tướng phạm âm tại sao khắc không được? Thì viên chủ mới thưa, thì vậy thì thế nào là cái tướng phạm âm? Thì ngài Nam Tiền ngài bảo là lừa chết người. Nghe nói tướng phạm âm thì nghĩ cái tướng gì đó để khắc, phải không? Thì đó là như sao? Bị gạt. Thì vậy làm sao mà thấu được cái tướng phạm âm này? À, cho nên thấy được chỗ này thì mình mới nghe thấu được cái âm thanh của Phật, rồi mới thấy được Phật, rồi mới thật thấy Phật đó. Như thế ở đây thì chư Bồ Tát ở mười phương cũng nghe cái tiếng Phật nó vang khắp đó, cho nên mới cùng đến nhóm họp nơi pháp hội. Thì trong đó là Bồ Tát Văn Thù làm thượng thủ, tức là Văn Thù tức là Diệu Đức hay Diệu Cát Tường đó. Thì ngài là bậc gọi là cũng gọi là bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng đại Bồ Tát, gọi là đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đúng không? Bởi vì ngài là tượng trưng cho căn bản trí, hay là đó là cái thật trí vô phân biệt. Thì chính cái thật trí này mới thấu suốt được kinh Thủ Lăng Nghiêm, cho nên đây lấy ngài làm thượng thủ, đúng không? Vậy thì mình học kinh Lăng Nghiêm đó thì cũng để mở sáng, để mà quay về cái trí căn bản. Thì từ cái trí này thì mới thấu suốt những cái kinh Lăng Nghiêm mới sâu xa được. Chứ còn đem mà gọi là cái trí thông minh sanh diệt của mình đây thì hiểu phần nào thôi, chứ không hiểu hết nổi. Đó. Cho nên phải nghe, phải có tu đó. Phải lắng lòng, phải có tu mới nghe sâu được. Đó. Thì như vậy đến đây là đầy đủ cái phần gọi là chúng thành tụ. Không? Trong lục chủng chứng tính. Không? Thì đây là đủ và chúng thành tựu. Thì đó gọi là cái phần tựa chung của kinh. Tức là chung cho các kinh là đều có cái thông lệ như thế đầy đủ đó. Tuy nhiên trong cái phần chúng Bồ Tát này á, thì nó có phần đặc biệt là nhân ngày tự tứ của chúng tăng, rồi chư Bồ Tát mười phương mới đến thưa hỏi pháp yếu, rồi Phật mới tuyên nói nghĩa sâu kín. Thì cái phần này nó có hơi riêng cho kinh này, không? Tức là không phải là kinh nào cũng có cái phần này, không? Mà riêng kinh Lăng Nghiêm này thì chúng Bồ Tát mà đến nhóm họp đó thì có đặc biệt riêng cái phần này. Rồi cái điểm thứ hai nữa đó là ai thấy gì không? Điểm thứ hai nữa đó là trong đây á, thì đủ chúng thanh văn, bích chi, bồ tát, nhưng mà không thấy nói tới hàng cư sĩ. Thấy không? À, nhưng mà sự thật thì hàng cư sĩ thì phải đợi phía sau mới nói tới. À, sau rồi có vua Ba Tư Nạp rồi, rồi tức là thỉnh Phật tội trai đó, rồi ngài A Nan mắc nạn đó, rồi sau đó rồi Phật đi về tinh xá, rồi các ngài mới kéo về tinh xá hết á, lúc đó thì mới có. Thấy không? Ở đây thì chưa có. À, thì đó, thì đây gọi là cái phần gọi là tự chung.